Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đường nối, thanh âm không lớn, nhưng mờ mịt quỷ dị, làm cho người ta âm u khủng bố cảm giác. Nằm úp sấp ở Chu Hiên đầu vai, thanh xà mạnh mẽ co rút lại, bàn thành một đoàn, không dám lộ đầu. Chu Hiên cùng thanh xà có cảm giác trong lòng, cũng là sởn cả tóc gáy, nổi lên một lớp da gà. Ai? Kim Nhân Ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, một đôi lông xù tai thỏ nhung lông đều dựng ngược, sắc mặt mơ hồ trắng bệch lên. Tông Ngộ Tác hầu như ở âm thanh vang lên tới nháy mắt liền ngồi xổm dưới đất, dường như dã thú nằm rạp. Hít khà zét zét hí zét zét zét. Bỗng nhiên khắp thế giới vang lên thanh âm quái dị, thật giống như có vô số cái rắn đang thè lưỡi. Không được, có rất nhiều rắn đang hướng về chúng ta tụ lại. Chu Hiên nhìn quanh xung quanh, da đầu tê dại kinh hô lên. Trong bụi cỏ sột sột soạt soạt, hoa cỏ kịch liệt lay động, phảng phất hoa cỏ có vật gì đang bò. Đúng lúc này, phía trước cây đại thụ kia trên, có con cự xà theo thân cây bò hạ xuống. Con rắn này đủ có dài hơn 3 trượng, vại nước cũng tựa như thô, vải rắn màu sắc hầu như cùng vỏ cây không khác nhau chút nào. Như không phải này con cự xà động, căn bản để người không thể nào phân biệt. Kim hoàn rắn hổ mang, đánh cổ phiến lá mở ra, đỉnh đầu còn có một đạo màu vàng vòng hoa văn vờn quanh. Này chút đặc thù không thể nghi ngờ chính là kịch độc vô cùng kim hoàn rắn hổ mang. Kim Nhân Ngọc ba người sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ba người bọn hắn đều am hiểu tra xét, không am hiểu công phòng. Kim hoàn cự xà ngửa đầu lên, nhìn xuống trước mặt ba nhân loại, miệng nói tiếng người. Thương Nhai Sơn có chướng khí bao phủ, không thích hợp nhân tộc ở lại, chính là thợ săn, tầm bảo người, hiệp khách đều rất ít tới nơi này, càng sẽ không thâm nhập đến trong ngọn núi. Ba người các ngươi xúc vật vì sao mà đến? Bình tĩnh nhất Tống Ngộ tác động linh cơ một cái, trả lời, chúng ta có người đồng bạn đi nhầm vào Thương Nhai Sơn, thất lạc, chúng ta đang tìm hắn. Trong lúc vô tình mới tới chỗ này, kim hoàn cự xà hơi híp mắt lại, nhân tính hóa vẻ mặt trải rộng vẻ hoài nghi. Hừ, không quan tâm các ngươi vì sao mà đến, kết quả đều giống nhau, ta sẽ ăn trước rơi 2 cái người, lưu lại một nhân chứng sống chậm rãi thẩm vấn. Kim hoàn cự xà nhìn chằm chằm ba người, nước bọt giọt hạ xuống. Kim Nhân Ngọc gấp gáp hỏi, Chu Hiên, người nhanh dùng ngự xà cổ khống chế này đầu xà yêu. Chu Hiên đầu chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, sợ sợ muôn dạng, hốt hoảng nói, không được, ta ngự xà cổ chỉ là đồng thao cấp 2, khống chế một ít phổ thông loài rắn còn được, như vậy cự xà, ta căn bản không khống chế được. Tông Ngộ Tắc cuống cuồng nói, vậy ngươi tự khống chế chung quanh rắn công kích này đầu xà yêu. Chu Hiên nghe vậy, nhưng là cười thảm một tiếng, như vậy cũng không thể thực hiện được. Thông thường rắn thái quá sợ hãi này đầu xà yêu, ta không cách nào điều động được động chúng nó. Hai vị, xin lỗi, đại nạn lâm đầu từng người bay. Kim Nhân Ngọc hô nhỏ một tiếng, bỗng nhiên xoay người chạy. Chỉ thấy hai chân của nàng không biết ở khi nào cũng thay đổi thành lông xù, dường như thỏ cũng giống như nhún nhảy một cái nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp liền chạy ra khỏi hơn 100 mét. Người, Chu Hiên cuống lên, dương mắt nhìn, nhất chuyển đầu, ngạc nhiên phát hiện Tống Ngộ Tắc cũng không thấy. Kim hoàn cự xà đúng vào lúc này lao xuống mà đến, bồn máu miệng lớn khẽ cắn mà xuống, trực tiếp nuốt vào Chu Hiên nửa người. đem ngậm ở trong miệng, ngước cổ lên, ùng ục nuốt xuống. Mặt khác, hai cái xúc vật chạy trốn đúng là rất nhanh, kim hoàn cự xà không nhìn thấy Tống Ngộ Tác là thế nào chạy thoát, trong chớp nhoáng hắn liền từ tại chỗ không thấy. Bất quá kim nhân ngọc trốn hướng về nhưng là rất rõ ràng, đang chạy trốn con mồi ngon lành nhất. Kim hoàn cự xà hai mắt đỏ như máu, lưỡi rắn phun ra, trong không khí khắp nơi là kim nhân ngọc tản ra huyết nhục hương thơm. Thân thể cao lớn vừa vọt ra, giống như một chiếc hết tốc lực chạy băng băng xe lửa cao tốc. Trên mặt đất hình phức tạp chỗ rừng sâu, qua lại như thường, như dẫm trên đất bằng. Một lát sau, kim hoàn cự xà bò được mà về, trong miệng ngậm lấy một cái chân ngọc. Thương tích khắp người, kim nhân ngọc treo ở gián khẩu ở ngoài, thân thể vô lực đung đưa. Kim hoàn cự xà ngậm kim nhân ngọc hướng về trước bò được, lướt qua một mảnh rừng cây rậm rạp, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo vạn nhận đoạn nhai, vân hải hừng hực. Kim hoàn cự xà kề sát vách đá hướng về hạ bò tới. Thật là thơm huyết nhục, là thịt người. Ta muốn ăn thịt người thịt, nhanh phân cho ta một điểm money, một đường trên. Kim hoàn cự xà gặp rất nhiều hình thể khổng lồ đồng loại, chúng nó chiếm giữ ở sinh trưởng ở trên vách đá tung bách trên. Từng cái chảy nước bọt lấn đến gần lại đây. Đều cút đi, đây là vì là đại vương chuẩn bị đồ ăn, các ngươi ai dám ăn. Kim hoàn cự xà rít gào một tiếng, nhất thời sợ đến các đồng loại nhường đường ra. Không lâu lắm, phía dưới trên vách đá xuất hiện một cái một mảnh đen nhánh nhai động. Kim hoàn cự xà đem kim nhân ngọc đặt ở cửa động, cung kính bẩm báo nói: đại vương, có ba cái xúc vật tự tiện xông vào Thương Nhai Sơn, ý đồ không minh, một cái bị ta ăn, một cái chạy trốn, còn có một cái bị ta nắm lấy, đen như mực nhai bên trong động. Bỗng nhiên có hai điểm đỏ quăng bắn đi ra, ngay sau đó, một cái tay người giỏ xét đi ra, nắm lấy kim nhân ngọc chân nhỏ, bá đem kéo vào sâu trong bóng tối. Tăng mạnh tuần tra, ta khả năng bại lộ bên trong động nơi sâu xa. Truyền đến kim hoàn xà yêu thanh âm lạnh lùng. Khoảnh khắc sau, lại truyền ra kim nhân ngọc tiếng rên rỉ thống khổ. Trong phòng làm việc, Trầm Luyện, Bách Linh, Lê Húc, Ngô Duyên Tông đều ở nhìn cả người phát run không ngừng Tống Ngộ Tác. Ngươi bình tĩnh đi, trước tiên uống nước bọt. Trầm Luyện vỗ vỗ Tống Ngộ Tác bả vai. Cái này người đột nhiên cường sông nộ Côn Bang tổng bộ, vẻ mặt cực kỳ sợ sợ. Vừa hỏi bên dưới mới biết được, hắn nhận nộ Côn Bang treo thưởng nhiệm vụ, mà treo thưởng nhiệm vụ là Trầm Luyện bên này ban bố, tự nhiên liền bị dẫn đến hắn ở đây. Tống Ngộ Tác một hơi đem ấm áp nước trà uống xong, lại uống nửa chén này mới dần ngừng lại run rẩy. Trầm Luyện nụ cười ôn hòa, đừng có gấp, từ từ nói, bắt đầu nói lại từ đầu lên, không muốn để sót bất kỳ chi tiết nào. Thương Nhai Sơn có yêu quái. Tống Ngộ Tác căn bản không tỉnh táo được, tâm tình khuấy động, thình thịch đột nói một tràng. Trầm Luyện nghiêm túc nghe, chờ Tống Ngộ Tác nói xong, hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói như vậy, các ngươi bắt gặp một đầu kim hoàn cự xà, có thể miệng nói tiếng người, nhưng vẫn chưa hóa thành hình người. Thật sao? Tống Ngộ Tác gật gật đầu. Chu Hiên bị ăn, kim nhân ngọc bị bắt, ngươi là thế nào chạy thoát? Trầm Luyện có chút phí giải, cau mày hỏi. Ta phối hợp cổ đã cứu ta, Tống Ngộ Tác trả lời. Hắn câu nói này để người ở chỗ này cũng vì đó sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phối hợp cổ? Trầm Luyện nháy mắt mấy cái, một mặt kinh ngạc, quay đầu hỏi Bách Linh cùng với Lê Ngô hai người. Phối hợp cổ không phải yêu quái mới có không? Nhân tộc cũng có. Bách Linh, Lê Ngô hai người nhìn lẫn nhau, lập tức lắc đầu biểu thị chuyện như vậy mới nghe lần đầu. Ta không có nói dối. Tổng Ngộ Tắc thần tình nghiêm túc, bàn tay chia ra, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, hiện ra một viên giống như quân cờ đen tử cổ. Này chính là ta phối hợp cổ. Mẹ ta sinh hạ ta đêm đó. Này con cổ cùng ta cùng sinh ra, cũng tiến nhập trong cơ thể ta mở ra không khiếu. Ta từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó chính là cổ sư. Tổng Ngộ Tác ngôn từ chuẩn xác. Lại có chuyện như vậy. Trầm Luyện sờ lên cằm cân nhắc không ngớt. Lê Húc nghĩ đến nghĩ, ánh mắt sáng lên nói, bất đồng hoàn cảnh dựng dục ra bất đồng cổ. Người sinh ra đêm đó có thể có cái gì kỳ dị thiên tượng. Đêm đó sấm sét đan xen, cuồng phong mưa rào, này có tính hay không? Tổng Ngộ Tác kỳ thực cũng là một đầu sương mù nước. Hắn hướng về rất nhiều người nghe qua, mọi người cái nhìn không một. Sau đó hắn nghe nói yêu quái có phối hợp cổ, liền nhận định cùng hắn đồng thời đản sinh cổ cũng vậy. Trầm Luyện xếp đặt ra tay, đem câu chuyện một lần nữa kéo trở về, hỏi, ngươi cổ là như thế nào cứu ngươi? Tổng Ngộ Tác nghiêm túc trả lời, ta phối hợp cổ, có thể đem ta kéo vào một cái tương tự với quáng động như thế đường nối bên trong. Ta có thể ở cái lối đi kia bên trong tránh nạn, cũng tự do ra vào đường nối. Mọi người càng nghe càng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, dạng gì đường nối, có thể mang chúng ta vào xem sao? Trầm Luyện trong mắt có mấy phần hừng hực. Tổng Ngộ Tác lắc đầu nói, cái lối đi kia chỉ có ta có thể vào, không thể mang những người khác đi vào. Thế nhưng ta có thể mang một ít đồ dùng hàng ngày đi vào, tỉ như lương khô, nước các loại. Nói, Tổng Ngộ Tác nâng chung trà lên, cũng không thấy hắn làm cái gì, thân thể đột nhiên từ chỗ ngồi biến mất không còn tăm hơi. Quá ước chừng 3 giây, hắn lần thứ hai lóe lên xuất hiện, vẫn là ngồi ở chỗ ngồi, giống như là chưa bao giờ rời khỏi. Thế nhưng, chén trà trong tay của hắn đã tiêu thất vô tung. Ngô Duyên Tông không tin ta, lục soát hắn thân, quả nhiên không có tìm được chén trà. Tổng Ngộ Tác lần thứ hai lóe lên biến mất, lóe lên mà về sau, chén trà dĩ nhiên về đưa tới tay. Gặp một màn này, Trầm Luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa sáng, gặp phải một vị kỳ nhân. Cái lối đi kia là hình dáng gì? Ta có thể vẽ xuống tới cho các ngươi nhìn. Tổng Ngộ Tác liếc nhìn trên bàn sách giấy và bút mực, thu được cho phép sau, hắn đi tới, động thủ họa, khám nghiệm tử thi xuất thân. Hắn họa công vô cùng tốt. Một lát sau, trên giấy nổi bật, Trầm Luyện nhìn thấy một cái ước chừng một người cao lối đi hình tròn. Lối đi vách đá lồi lõm, có rất nhiều vết rách. Cái lối đi này dài bao nhiêu? Dẫn tới nơi nào? Ta không biết dài bao nhiêu. Đã từng có một lần, ta mang đủ lương khô cùng nước, ở trong đường hầm liên tục đi rồi 3 tháng, không có đi đến tận đầu. Ngươi tiến nhập đường nối sau, trở ra là về chỗ cũ, vẫn là có thể tùy ý xuất hiện ở những nơi khác, chỉ có thể trở lại tại chỗ ngươi tiến nhập đường nối sau. Còn có thể nhìn thấy bên ngoài sao? Có thể. Nghe được trả lời như vậy, Ngô Duyên Tông trà thán phục, ngươi cổ sẽ không liền gọi đường hầm đào mạng chứ? Mới gặp đến nguy hiểm, hướng về trong lối đi trốn một chút, ai có thể không làm gì được ngươi? Ngô Duyên Tông gãi gãi đầu, cười khổ nói, ta không có cho phối hợp cổ đặt tên, bất quá mượn ngươi chúc lành, Sau đó liền gọi Đường Hầm đào mạng cổ được rồi. Ngô Duyên Tông sững sờ. Hết chỗ nói rồi. Thầm nói. Lão huynh. Ta đây là đang nhạo báng ngươi nha. Trở lại chuyện chính. Thương Nhai Sơn có yêu quái. Này cùng chúng ta dự đoán nhất trí. Từ Kim Hoàn cự xà đến có thể nhìn ra. Kim Hoàn xà yêu bộ tộc tự chiếm giữ ở Thương Nhai Sơn nơi nào đó. Không khó suy đoán ra có một đầu Kim Hoàn xà vương tồn tại. Hơn nữa mất tích án người hành hung vô cùng có khả năng chính là Kim Hoàn xà vương. Biết rõ Tống Ngộ Tắc là như thế nào chạy ra đường sống sau. Trầm Luyện liền không lại xoắn suýt. Tin hắn, bình tĩnh phân tích, vấn đề là Thương Nhai Sơn rất lớn, địa hình phức tạp, hoàn cảnh ác liệt, Kim Hoàn xà vương xào huyệt đến tột cùng ở nơi nào? Cùng với Kim Hoàn xà vương có bao nhiêu bản lĩnh, chúng ta đều không rõ ràng. Hết chương.